Chương 44, các ngươi rất sợ, cầu đề cử. Dựa theo lẽ thường tới nói, Trần Mạch phòng ngự hiện tại đã không tính quá cao, các người chơi nhất định có thể phá phòng, thương tổn tuyệt đối không phải thật đơn giản một chút, nhưng là cái này quần thể trào phúng lại đem Trần Mạch phòng ngự gấp bội, cho nên bọn họ thì không phá được phòng. Bất quá, hai mươi mấy người thương tổn một mực đánh vào người, tuy nhiên chỉ có một điểm cưỡng chế tính thương tổn, nhưng chung vào một chỗ vẫn là thẳng khả quan. Bất quá đối với Trần Mạch 1,490 lượng máu tới nói, vậy coi như là không đau không ngứa đi, trừ phi đứng đấy để bọn hắn đánh mười mấy giây. Ba nơi xa, một cái hỏa hệ ma pháp sư tiểu tỷ tỷ thả ra cái kỹ năng đập vào Trần Mạch trên thân, vờ ơ y ma phá một điểm tổn thương. A, các ngươi thấy được không, ta thương tổn vờ ơ y ma đánh ra ba điểm. Và tắc tiểu thư kia tỷ vô cùng hưng phấn, bọn họ dường như quên một việc, ba điểm, có làm được cái gì. Từ nơi sâu xa, bọn họ vờ ơ y ma theo bản năng cảm thấy mình đã thương hại đánh vào Trần Mạch trên thân, chỉ cần có thể phá một điểm thương tổn tới mình cũng là lợi hại. Hoa tiểu tỷ tỷ ngươi thật giỏi, có phải hay không may mắn mà có ta giúp đỡ. Ước sao một tên hy vọng xa vời có thể ở trong game 333 người chơi điên cuồng liếm no. Y tiểu tỷ tỷ nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói, ngươi giúp ta gấp cái gì, bởi vì ta đẹp trai cho ngươi động lực. Ra cái kia người chơi bởi vớt ve chính mình tóc mái, vũ nữ không dưa. Tiểu tỷ tỷ đạm mạc nói một câu. Quân thể trao phúng phóng thích hoàn tất, Trần Mạch rơi mất hơn 400 lượng máu. Oanh, tiếp theo một cái trước mắt, lực lượng cường đại theo Trần Mạch chung quanh thân thể thả ra ngoài, cái kia tất cả người chơi đều bị một đạo lực lượng trúng đích. 819 giống nhau thương tổn tại mỗi một cái công kích qua Trần Mạch người chơi đỉnh đầu toát ra, sau đó trong nháy mắt, bọn họ hai mươi mấy người hóa thành bạch quang thì chớ được. Càng xa xôi, một số người còn chưa kịp gia nhập chiến đấu sau đó liền nhìn thấy màn này. Ung ục theo bản năng phản ứng cũng là trở về chạy. Mẹ nó vừa mới người nào mẹ nó nói Trần Mạch không có kỹ năng, ngươi đi ra bữa như vậy kỹ năng gọi không có kỹ năng. May mắn bọn họ cách khá xa còn chưa kịp lên AADUNG, vừa mới nói những người kia đều treo. Người chơi này, có chu tờ hung ác A. Trần Mạch vẫn rất may mắn trộm đến đại địa chiến hùng cài này kỹ năng, không phải vậy tiểu duyên khẳng định sẽ bị bọn họ công kích đến, mà lại bốn phương tám hướng đều là người chơi. Trần Mạch cũng khó có thể làm đến trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ai những thứ này, người chơi quải điệu sau tuân ra đối với Trần Mạch tới nói hữu dụng nhất là sinh mệnh khôi phục dược thủy, trang bị cái gì giảng thật vô dụng, cũng không đáng tiền, không có thanh đồng. Cấp trang bị vậy cũng là không đáng tiền, mà bọn họ lại làm sao có thể có thanh đồng chi khí. Trần Mạch thuận thế đem những cái kia dược thủy nhặt lên, hết thể 13 bình, cũng là thu hoạch, sau đó hắn nghiêm túc đem chính mình rơi xuống HP đánh đẩy. Nhìn đến những cái kia chạy trốn người chơi, đây cũng là Trần Mạch muốn hiệu quả. Bất quá, nói thật là có chu tờ quá càn rỡ, quá chiêu diêu đi. Nơi này khoảng cách tân thủ thôn đã không tính xa, những cái kia người chơi quải điệu về sau, khẳng định đem bên này tin tức tại tân thủ thôn tung ra ngoài, hoặc là bọn họ không dám tới, hoặc là bọn họ sẽ mang theo đại lượng người chơi tới. Bất quá, Trần Mạch còn có hai cái xem như thật lợi hại kỹ năng, cũng không tính là quá hoảng, tổng không đến mức có ngàn vạn người chơi cùng một chỗ công kích hắn đi, ngược lại cũng không phải là không được ha. Tiểu Duyên, nơi này còn tính là an toàn, ngươi tới trước bên cạnh chỗ tối trốn đi chờ ta một hồi, khác đi loạn. Trần Mạch sờ lên Tiểu Duyên cái đầu nhỏ nói ra. Ừm ân. Sau đó Tiểu Duyên nghe lời đi một bên trốn đi. Nếu như Tiểu Duyên có thể khống chế trong cơ thể mình cái kia cất giấu vô hạn lực lượng, Trần Mạch cũng sẽ không cần lo lắng nàng. Hướng phía trước đi, Trần Mạch coi như không gặp được thôn dân, tự nhiên sẽ gặp phải rất nhiều người chơi, bọn họ thế nhưng là sẽ không suy nghĩ cái gì. Dù sao cũng là động thủ là được rồi, Tiểu Duyên khẳng định sẽ rất nguy hiểm, cho nên Trần Mạch có thể mang Tiểu Duyên đi ra, nhưng là không thể mang Tiểu Duyên đến đó, quá nguy hiểm. Sau đó Trần Mạch trực tiếp hướng tân thủ thôn phương hướng đi đến. Mà giờ khắc này tân thủ thôn sôi trào, cái kia mười mấy cái bị Trần Mạch cạo chết người chơi hào hào xuất hiện tại điểm phục sinh phía trên, trong nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy người chơi phục sinh vốn là sẽ cho người kinh ngạc sự tình, bọn họ đương nhiên đem chuyện này tung ra ngoài. Mẹ nó, mấy chục người không giải quyết được Trần Mạch, bọn họ tụ tập mấy trăm, hàng ngàn người còn không giải quyết được sao? Hắn coi như bức có thế như bức đi nơi nào làm những người kia nghe được Trần Mạch cũng dám xuất hiện tại tân thủ thôn bên ngoài. Nguyên một đám vẫn là vô cùng giật mình hắn bị chỉnh tân thủ thôn, tất cả người chơi truy nã lại còn dám đường hoàng xuất hiện cũng quá cuồng đi. Mà khi bọn hắn biết Trần Mạch hai cái kỹ năng hại chết mười mấy tên người chơi thời điểm, nguyên một đám lại sửng sốt, thậm chí bọn họ dâng lên ý lùi bước, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, nơi này không chỉ có riêng cũng là mười mấy cái người chơi đơn giản như vậy à, tùy tiện liền có thể hội tụ hơn ngàn tên người chơi, đội hình như vậy còn có thể sợ hắn. Giờ phút này, Trần Mạch đã thấy cái thôn kia, chung quanh đương nhiên có rất nhiều người chơi, nhưng là bọn họ có một ít không có chú ý tới Trần Mạch, có một ít chú ý tới cũng không dám động thủ rất nhanh. Theo tân thủ thôn bên trong dũng mãnh tiến ra một mảnh trùng trùng điệp điệp người chơi, cùng nhau không thấp hơn 300 người, bọn họ trực tiếp phóng tới Trần Mạch. Trần Mạch hơi lườm bọn hắn. Có Chu Tở xấu hổ cái này, người thật giống như trong nháy mắt tới nhiều lắm. Bất quá kỳ thật Trần Mạch cũng không có ý định làm gì, hắn chỉ là tới để lọt một đợt mặt, chứng minh một việc, các ngươi truy nã thì truy nã, hắn không sợ không sai, cũng là phách lối như vậy đến mức xử lý thôn trưởng, đó là nhân tiện sự tình, nếu như hắn nghe được chuyện này, dẫn người ra tới, như vậy Trần Mạch thì giảm bớt vào thôn phiền toái, có lẽ có thể trực tiếp giết chết hắn cũng khó nói không ra. Như vậy cũng không quan trọng, Trần Mạch hoàn toàn có thể tìm một cơ hội chui vào tân thủ. Thôn lại tìm một cơ hội giết chết hắn, bị nhiều như vậy người chơi chặn đường. Kỳ thật xem như trong dự liệu cũng là ngoài ý liệu, nhưng có một việc làm xong, cái kia chính là Trần Mạch đã nói cho bọn họ, muốn giết hắn, ngươi không có hàng trăm người tiến tới cùng nhau cũng không cần nghĩ, bởi vì mấy chục người hắn có thế dây. Cái này mấy trăm tên người chơi đem Trần Mạch bao bọc vây quanh, nhưng là không có người động thủ. Bởi vì bọn hắn biết muốn cho rơi đa y Trần Mạch nhất định phải cùng một chỗ động thủ, người nào trước đánh lén một chút là vô dụng, bởi vì không phá được phòng ngự, thậm chí ngược lại khả năng bị Trần Mạch một chiêu miểu sát. Trần Mạch, không nghĩ tới ngươi lại còn dám càn rỡ như vậy xuất hiện tại tân thủ thôn phụ cận, ngươi thật coi ngươi kỹ năng như bức thì vô địch. Một tên người chơi chỉ Trần Mạch nói một tiếng, ngữ khí xem ra thẳng bá tức giận, nhưng là có thể nghe được, trung khí không đủ, nói cách khác hắn kỳ thật rất hoảng. Trần Mạch giơ tay lên một cái, trong nháy mắt hơn 300 tên người chơi theo bản năng lui về sau một bước, sau đó Trần Mạch gãi đầu một cái. Mọi người, cái này mẹ nó, Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, các ngươi rất sợ nói nhảm, mẹ nó người nào không sợ ai muốn bị xử lý, sau đó vô duyên vô cớ rớt một cấp, rơi một trang bị A không dám động thủ còn có một nguyên nhân, bọn họ suy tư một chút, Trần Mạch đã dám đi tới nơi này nói rõ hắn có phấn khích A, nói không chừng hắn còn có thể phóng thích đêm hôm đó tại tân thủ thôn thả ra đại chiêu. Hiện tại khỏi cần phải nói, Trần Mạch thì đứng ở chỗ này lấy một địch 300, cái gì cũng không làm, thì động tay bọn họ sợ hai tin tức liền đã đủ để cho hắn lấy một loại như bức người thiết đặt làm tên tại mỗi người trong lòng.